Chương 545, trời sinh ma chủng 10. Giấu ở chỗ cao tiểu hòa thượng, xem cái này phía dưới tiểu ma đầu liền giết hai người, chỉ cảm thấy trái tim bùm bùm thằng nhảy, thoáng có chút nhận đến kinh hãi. Hắn chưa từng thấy qua như thế hạ thủ ác liệt người mà mới vừa hai người kia, liền cái này tiểu ma đầu bản chất cũng chưa từng nhìn rõ ràng, liền dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là thật ngu xuẩn được hết thuốc chữa. A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng trong lòng niệm hai tiếng, hắn tất nhiên là muốn làm cái người thông minh. Về sau nhất định không thể vô cớ trêu chọc thực lực không biết sâu cả người, bằng không tính mệnh đáng lo. Lần này tiểu hòa thượng ngược lại là không ý thức được, hắn đối phía dưới kia tiểu ma đầu, cũng không có cái gì ác cảm. Nga, đồng thời hắn còn chưa từng ý thức được từ hắn xuất hiện ở chỗ này, mà bị tiểu ma đầu cảm thấy được một khắc kia khởi, hắn liền đã xem như vô cớ trêu chọc phải thực lực không biết sâu cả người. Phồn Tinh vừa mới giết người, một thân đều là máu. Vì thế dứt khoát hướng trong đầm nước nhảy dựng, như long nhập biển dường như, vui vui vẻ vẻ ở bên trong tắm rửa. Tẩy tẩy, hướng dưới đáy nước châm xuống, lại nhìn không thấy cái này tiểu ma đầu tung tích. Tiểu hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí đi xuống xem. Đầu trong sáng loang sáng, mặt trắng như ngọc, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn xem giống chỉ tiểu bạch thỏ. Trong lòng còn tại 10 phần đơn thuần nghĩ vừa rồi như vậy tâm ngoan thủ lạt đại giết tứ phương tiểu ma đầu, chẳng lẽ là lật thuyền trong mương, chết chìm tại phía dưới trong đầm nước ga nếu không, tại sao lâu như thế đều không nửa điểm động tĩnh cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Tuy rằng là người của ma tộc, giống như cũng rất ma tính. Nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một cùng hắn không chênh lệch nhiều tiểu nữ hoa hoa. Hơn nữa mới vừa tâm ngoan thủ lạc, cũng là bởi vì sự tình ra có nguyên nhân. Một khi đã như vậy, vậy hắn muốn hay không đi xuống cứu người tiểu hòa thượng nội tâm tại kịch liệt đấu tranh, một mặt muốn đi phía dưới đầm nước nhìn xem, mặt khác lại nhớ tới sư phụ nói, tuy nói muốn phổ độ chúng sinh, động lòng người tâm khó lường, còn phải bảo trì một điểm cảnh giác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy được có người tại nhanh chóng nhích lại gần mình. Hắn phản ứng tuy nhanh, nhưng đối phương tốc độ càng nhanh tại hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, chỉ cảm thấy một trận cơn lốc nhỏ thổi qua, hắn ngửi được một dòng nước đầm chiều mùi tanh, ngay sau đó một cái tiểu bàn tay tựa như lôi đình vạn quân dường như, một tay lấy hắn ấn tại trong động trên vách tường, không thể động đậy. Tiểu hòa thượng tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này không phải là vừa mới, tại trong đầm nước không thấy tung tích tiểu ma đầu sao ngươi trắng trắng mềm mềm giống chỉ gạo nếp đoàn đồng dạng nữ hoa hoa, hơi hơi nghiêng đầu, không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn. Không biết vì cái gì, vạn thế khó hiểu có chút nói chuyện nói lắp. Nhưng nữ hoa hoa nhìn xem nu mềm, vừa mở miệng liền có điểm giống cây nồng ớt nhỏ tiểu con lư ai cho cờ, vừa rồi chính là ngươi, nhìn chằm chằm ta nhìn tiểu con lư ai cho cờ. Vạn thế nghĩ đến chính mình đầu trọc, bên cạnh sư phụ sư huynh đệ tất cả đều là đầu trọc. Hắn trước giờ không bị người kêu lên con lừa ngốc, hiện tại đột nhiên bị người gọi tiểu con lư ai cho cờ. Hắn theo bản năng trong lòng bước lên một tia xấu hổ, có điểm muốn đem chính mình đầu trọc bọc lại. Nhìn đến ta giết người nha. Phồn Tinh một bàn tay đem người ấn tại trên vách đá, một tay còn lại niết con rắn, thoải mái nhàn nhã làm dây thừng ở không trung xoay xoay nhìn. Nghiễm nhiên chính là cái không hơn không kém tiểu ma tinh, lại gấu lại xấu, lại không tốt trêu chọc loại kia. Thấy được. Vạn thế thành thành thật thật hồi đáp. Phồn Tinh không chút do dự vươn ra móng vuốt, vô vô hắn đầu chọc, lực lượng có điểm nặng, đau đến vạn thế nhíu nhíu mày. Hỏi lần nữa, thấy được nha thấy được. Vốn là thấy được. Người xuất ra, không nói dối. Lại nhiều lần không có được đến mình muốn câu trả lời, điều này làm cho tiểu ma tinh cảm thấy tâm tình đặc biệt không đẹp. Dốc hết sức vô vô tiểu con lư á cho cờ đầu trọc. Ngốc bức sẽ không nói tiểu tinh tinh thích nghe ngốc bức sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Thấy được nha. Vạn thế đầu trọc bị chụp được bang bang rung động, như là chín dưa hấu. Tiểu thánh tăng trong lòng còn khó hiểu bước lên một tia ủy khuất, cảm thấy trước mắt cái này nữ hoa hoa sợ là đầu óc có bệnh, nếu không, vì cái gì tổng muốn hỏi hắn có thấy hay không nàng giết người như là nghị phong miệng của hắn, kia liền đối với hắn đau hạ sát thủ tốt, hắn cũng muốn nhìn xem ai càng lợi hại chút. Hắn không phải sẽ không động thủ. Chỉ là sư phụ nói hắn tính tình quá từ bi, không thích tranh đấu mà thôi. Như là không nghĩ phong miệng của hắn, kia một lần lại một lần hỏi hắn làm chi, chẳng lẽ trước mắt hắn nói không thấy được, nàng liền có thể đủ xác định, hắn về sau sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa xem nàng cái này tiểu ma đầu tính tình, như vậy tâm ngoan thủ lạn, cũng không giống như là giết người sau, sợ bị người biết được về phần Phồn Tinh vì cái gì muốn không chỉ một mà đến hai, ba lần hỏi tiểu con lư ai cho cờ, có thấy hay không chính mình giết người hi hi hi nàng tiểu tinh tinh. Cũng không biết áp siêu thần hào ngược lại là trong lòng đánh trống, con này gấu nhỏ từ lúc thần thức bị nổ thành cha sau, nào suy nghĩ liền không phải người bình thường có thể hiểu. Nó vẫn luôn sợ không rõ ràng, nàng cùng nó chiến thần đại nhân trước tình cảm, đến cùng còn có hay không bảo lưu lại đến. Dù sao thần thức bị nổ một đống hỗn độn, những kia giữ từng cái thế giới tình cảm kim sắc tiểu cầu cũng bị nổ thành mảnh vỡ. Bây giờ nhìn cái này ma quỷ đồng dạng hành vi, chẳng lẽ là không nghĩ tại nó chiến thần đại nhân trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng ngoại tạo, muốn thật là nói như vậy, kia nhưng thật sự mẹ hắn đủ ma quỷ tiểu hòa thượng coi như cuối cùng khuất phục với bạo lực dưới, thừa nhận chính mình không nhìn thấy cái này gấu nhỏ giết người. Vậy cũng bị đánh được sinh ra bóng ma trong lòng á, nhưng mà nhường siêu thần hào tuyệt đối không nghĩ đến là, ai nha ngoại tạo, quả nhiên cha ruột chính là cha ruột. Thủ đoạn 6 được không phản đối ta nhìn thấy ngươi giết người, chẳng sợ ngươi hỏi ta ngàn lần vạn lần, cũng là đáp án này. Vạn thế nói, nhưng ta biết, ngươi sở dĩ giết hai người kia, là bởi vì hắn nhóm trước bụng dạ khó lường. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta cũng sẽ không lấy việc này đại làm tuyên dương. Dù sao, hắn cũng không phải miệng lưỡi nhiều người. Tiểu ma tinh nghe nói như thế, có chút sung sướng khỏe môi dơ lên. Đầu nhỏ đáng yêu hai bên lung lay, hơi hơi ngẩng đầu, một bộ kiêu ngạo tiểu bộ dáng, mắt thường có thể thấy được vui vẻ. Ngươi rất thông minh nga, tiểu con lư ai cho cờ vạn thế như mày, chỉ cảm thấy cái này ba chữ như thế chói tai, ta gọi vạn thế, không cứ gọi tiểu con lư ai cho cờ tốt bá. Tâm tình rất tốt tiểu ma tinh cực tốt nói chuyện, tiểu đầu trọc. Vạn thế, có chút bực mình trong lòng nói, tính, tiểu đầu chọc so với tiểu con lư á cho cờ đến, chí ít phải dễ nghe chút. Tiểu đầu chọc, ta tiểu tinh tinh, quyết định giao ngươi người bạn này. Tiểu ma trong mắt quay tròn chuyển chuyển, siêu thần hào trong lòng lập tức buốc lên một loại dự cảm chẳng lành, tổng cảm giác con này gấu nhỏ lại tại đánh chút gì chủ ý xấu. Nàng hiện tại xấu được 10 điểm chỉ số thông minh toàn mẹ hắn dùng đang đào hố thượng. Trước kia chỉ số thông minh thấp thời điểm, đào hố dựa vào nhân công dùng sẻn. Bây giờ đối với so với trước kia, quả thực chính là mở ra máy xúc đào hố cái này ngắn ngủi vài năm thời gian. Ngươi hỏi một chút ma chủ xích vũ tại nữ nhi của hắn trong tay gặp hạn bao nhiêu té ngã, liền biết cái này tiểu hỗn đản có bao nhiêu hố người.